mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, nữ chủ quang hoàn, cũng may lúc này bộ đội an bày nhân tới, bọn họ phát hiện có tang thi ở liền tấn tốc xuống xe. Cầm lấy súng đối với đang muốn bắt người tang thi liền nổ súng. Bởi vì khoảng cách không tính rất xa, những người này thương pháp lại cực chuẩn. Rất nhanh liền đem tang thi đầu bắn thủng lại cũng vô pháp công kích người. Lúc này, Trương Duyệt bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Nói với Lý Húc, trước đem xe hướng phía nam vùng ngoại thành, ta ở bên kia biệt thự còn có một đám vật tư. Đem này thu lại đi, nghe vậy. Lý Húc sảng khoái trở về một câu. Hảo A, tẩu tử, sau đó đem đang muốn khai hướng kinh đô phương hướng xe. Tay lái vừa chuyển, ở mở rộng chi nhánh lộ khẩu chỗ vừa chuyển, khai hướng phía nam vùng ngoại thành đi. Nói đến nữ chủ, Lâm Sở Sở giờ này khắc này là thật kích động không thôi. Nàng cho rằng không có Trương Duyệt cái kia bối Thúy Ngọc vòng tay. Ở mặt thế thật sự rất khó sinh tồn. Không nghĩ tới nàng nữ chủ quang hoàn vẫn là rất lớn. Cho dù không có cái kia vòng ngọc không gian, nàng vẫn là kích phát ra một cái chữ vật không gian. Chính là này không gian không có trong tiểu thuyết cái kia vòng ngọc không gian đại. Chỉ có 50 lập phương, bất quá có thắng cho vô a. Này 50 lập phương nếu lấp đầy, cũng đủ nàng một người ăn dùng tới hơn nửa năm. Bất quá kích động rất nhiều lại có chút lo lắng. Bởi vì nàng vô dụng công kích loại dị năng, nếu chỉ dựa vào chính nàng về điểm này tiểu cậy mạnh, chỉ sợ vẫn là không thể tốt lắm ở mặt thế sống sót. Kế sách hiện giờ hay là muốn ỷ lại người khác mới được. Lâm Sở Sở hít sâu một chút, nói, thôi, đã ta này nữ chủ đều kích phát ra dị năng, kia thân là nam chủ Lục Tử Phong hẳn là cũng sẽ kích phát ra dị năng đi. Chỉ cần hắn có dị năng, thế nào cũng hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Ta được hảo hảo lợi dụng hắn một chút. Nếu hắn so với Thẩm Nhiên lợi hại, ta đây liền cùng với hắn. Nếu hắn không bằng Thẩm Nhiên, chờ về sau có cơ hội tiếp cận Thẩm Nhiên, ta liền đem Lục Tử Phong cấp quăng. Đối với nam chủ hòa nhân vật phản diện boss trong lúc đó lựa chọn, Lâm Sở Sở thực lý trí lựa chọn đối chính mình có lợi. Nói đến cùng, kỳ thật nàng yêu nhất hẳn là chính nàng, kiểm tra hoàn chính mình sau, nàng vừa muốn trong phòng thử qua thu phóng vật phẩm, phát hiện chỉ cần nàng bắt tay đặt ở vật phẩm lý. Trong lòng mặc niệm cùng nhau có thể đem vật phẩm thu vào không gian. Muốn xuất ra đến cũng là ở trong lòng mặc niệm cùng nhau là có thể. Thử dùng tốt lắm sao? Lâm Sở Sở có thế này lặng lẽ đánh thuê phòng môn. Xác định bên ngoài an toàn nàng tài chạy đến Lục Tử Phong phòng đi. Lục Tử Phong cửa phòng không khóa, nàng nhẹ nhàng uốn éo liền mở ra, sau đó cấp tốc lắc mình đi vào. Lúc này Lục Tử Phong còn không có tỉnh, nàng nghĩ mấy ngày nay phát sinh chuyện cùng trong sách kịch tình không giống với. Có chút lo lắng Lục Tử Phong cũng sẽ có biến, vì thế không có lập tức phải dựa vào gần đi qua. Chờ nàng cẩn thận đánh giá một hồi lâu, xác định hắn không có tang thi hóa tay tới gần đi qua đem hắn đánh thức. Tử Phong, mau tỉnh lại, ân. Lục Tử Phong bị nàng đánh thức, bất quá nhân còn có mơ hồ, nhìn đến là nàng không hiểu hỏi. Tài mấy điểm nha, sớm như vậy liền đi qua bảo ta. Có việc, thời gian đã không còn sớm. Hơn nữa hiện ở thế giới đã biến thành tận thế. Ngươi chạy nhanh khởi đến xem thân thể của ngươi có không có gì biến hóa. Hoặc là có không kích phát dị năng không, Lâm Sở Sở lắc lắc hắn thúc giục. Cái gì, tận thế, Lục Tử Phong nhất thời bị khiếp sợ hoàn toàn thanh tỉnh. Quay đầu xem Lâm Sở Sở hỏi, thật là tận thế, Lâm Sở Sở gật gật đầu. Ngươi chạy nhanh đứng lên, thấy nàng gật đầu. Lục Tử Phong nhớ tới phía trước nhìn đến tin tức cái kia hình ảnh. Chăn vừa vén chạy nhanh đứng lên tìm quần áo đổi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.